Cực phẩm thần y chương 1478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1478 chết đi. Giọng nói nghiêm nghị của Trần Gia Bảo, sau đó lại bước về trước đuổi theo người phía trước. Trảm nhân kiếm, trong phút chốc cũng xuất hiện, đâm thẳng vào trái tim của đối phương, trong miệng tên cường giả tông sư hậu kỳ phun ra máu tươi từ trên cao rơi xuống mặt đất chết không nhắm mắt. Vẻ mặt của Quế Việt Nhiên và tên tông sư khác vô cùng khó coi, trong lòng Công Thiên Kinh vô cùng tức giận, lại bị Trần Gia Bảo lợi dụng, thật đáng ghét. Trần Gia Bảo nhân tiện rơi trên một bụi trúc, cành trúc chập chờn đung đưa lên xuống, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, còn hai tên tông sư nữa, chỉ cần đi lại chém chết bọn họ là xong, có thể đảm bảo thắng lợi 100%. Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt lại trở nên sắc bén, chân dẫm lên cành trúc tay cầm. Thiên tế kiếm, ngay lập tức chém về phía Quế Việt Nhiên ở dưới, tranh thủ giết thêm một người. Vẻ mặt của Quế Việt Nhiên thay đổi, ông ta bị Trần Gia Bảo cả người đầy máu dọa sợ vỡ mật, cho nên đâu dám đánh nhau với Trần Gia Bảo, dường như không chút do dự đã ngay lập tức xoay người chạy về phía của Công Thiên Kinh. Công Thiên Kinh cũng nhảy lên một cái, nếu như thật sự để Quế Việt Nhiên bị Trần Gia Bảo giết ngay trước mặt thì danh tiếng của cường giả đứng đầu tỉnh Phú Thọ của anh ta chẳng phải sẽ trở thành trò cười ở Việt Nam sao? Chỉ là một con kiến hôi, dám ngang ngược ở trước mặt tôi. Ngay lúc này, anh ta ngay lập tức nghênh đòn Trần Gia Bảo, trước khi Trần Gia Bảo đuổi kịp Quế Việt Nhiên đã ép sát lại gần Trần Gia Bảo, một bàn tay mang theo khí thế mãnh liệt chém về phía cổ của Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo ngay lập tức đổi hướng, sử dụng Trảm Nhân Kiếm, để đón lấy bàn tay kia. Ngay khi Trảm Nhân Kiếm đụng độ với bàn tay thì chỉ nghe một tiếng đinh, sau đó là tiếng kim loại mạnh mẽ đụng vào nhau vang lên, khí thế mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ, mặt đất ở xung quanh hai người xuất hiện khe hở như mạng nhện, làm cho lá trúc và đất bay lên đầy trời. Công Thiên Kinh cảm thấy mờ u bàn tay đau rát, vô cùng bất ngờ bị Trảm Nhân Kiếm của Trần Gia Bảo đánh tới, rạch một vết thương ở trên tay anh ta, ngay lập tức chảy máu, đồng thời cũng hết sức kinh ngạc trước sự sắc bén của Trảm Nhân Kiếm, trong lòng lại tức giận không thôi, cuối cùng cũng bị Trần Gia Bảo làm cho bị thương. Trần Gia Bảo nhân lúc Công Thiên Kinh không chú ý ngay lập tức mượn lực nhảy về phía sau, tránh khỏi phạm vi tấn công của Công Thiên Kinh, kiếm khí mạnh mẽ màu đỏ của Trảm Nhân Kiếm, ngay lập tức thoát khỏi phần thân của Trảm Nhân Kiếm, bắn về phía của một cường giả tông sư hậu kỳ khác. Trảm Nhân Kiếm, có tốc độ vừa nhanh, sức tấn công lại mạnh, trên mặt đất chỗ mà nó đi qua xuất hiện một cái rãnh thật dài, tên cường giả tông sư kia vừa định tránh đi thì đã bị Trảm Nhân Kiếm xuyên qua tim, trong chớp mắt trong sân chỉ còn lại Quế Việt Nhiên và một cường giả tông sư hậu kỳ, đối với Trần Gia Bảo mà nói có thể thắng lợi. Đáng chết, Công Thiên Kinh tức giận không thôi, Trần Gia Bảo giết chết một tên tông sư ngay trước mặt anh ta mà lại, đây quả thật là bị đánh vào mặt, anh ta ngay lập tức phóng về phía Trần Gia Bảo, khí thế trên người vô cùng mãnh liệt, thề nhất định phải giết chết Trần Gia Bảo ở chỗ này. Trần Gia Bảo lại sử dụng một chiêu Trảm Nhân Kiếm, ý đồ muốn cảm Công Thiên Kinh lại, mà anh sẽ thừa lúc đó, dùng tốc độ thật nhanh để đi về phía Quế Việt Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Quế Việt Nhiên thay đổi, la to. Anh Công, cứu tôi. Công Thiên Kinh dùng một chiêu đã chặn được Trảm Nhân Kiếm, xoay người đuổi theo Trần Gia Bảo, đồng thời trưởng ra một trưởng ở trên không trung, đánh về phía sau lưng của Trần Gia Bảo, muốn vây ngụy cứu triệu. Nhưng mà Trần Gia Bảo không thèm quan tâm tới nó, để mặc cho nó tấn công mình, đôi mắt của anh sáng lên như ánh lửa, tay vẫn cầm kiếm tấn công về phía Quế Việt Nhiên, chỉ cần giết chết Quế Việt Nhiên thì trận chiến thảm khốc này có thể đi đến bước cuối cùng rồi. Cách chương.